Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, gặp nhau tranh như không gặp. Ngày 26 tháng 2, Trần Tử Nhĩ Đại Nhị, Đại học năm 2, học kỳ sau chính thức bắt đầu, học viện đem thời khóa biểu phát ra. Đến giai đoạn này, các học sinh chương trình học ít đến thương cảm. Trần Tử Nhĩ phát hiện mình một tuần chỉ còn 4 tiết khóa. Còn có một tiết là hắn tự chọn môn học sinh mệnh cùng khỏe mạnh. Còn lại 8 tiết khóa là môn chuyên ngành. Trong đó có Vương Phúc Khang giáo sư giao thông lưu lớp lý thuyết. Vậy cái này thi cuối kỳ còn không phải ổn thỏa. Như thế xem xét, học kỳ này bất luận là lên lớp vẫn là khảo thí đều cực kỳ dễ dàng. Đến giai đoạn này, Trần Tử Nhĩ cũng chậm chậm lĩnh ngộ hắn cái này chuyên nghiệp là làm gì. Giản đan nói chính là nghiên cứu xe, đường, người cùng hoàn cảnh bốn người cân đối quan hệ. Mục tiêu cuối cùng chính là để có hạn con đường có thể dung nạp càng nhiều xe, đồng thời hành xử an toàn hơn. Đáng tiếc, tìm hiểu được về sau Trần Tử Nhĩ càng không hứng thú. Vương Phúc Khang giáo sư trước kia còn khuyên Trần Tử Nhĩ muốn một lòng dốc lòng cầu học. Nói hắn có thiên chất, hiện tại liền hắn cũng từ bỏ. Cũng may Trần Tử Nhĩ lên lớp coi như trung thực. Đây chính là trong lớp chỉ có 16 cá nhân tiên thiên thế yếu. Thiếu một cá nhân lão sư đều có thể nhìn ra. Thái Nhất Phong so Trần Tử Nhĩ còn không chịu nổi. Hắn rớt tín chỉ. Đây coi như là mở 309 tiền lệ. Không biết cái nào đó trời đông giá rét trong đêm khuya, hắn có hay không gõ hỏi mình lương tâm, đến cùng làm cái gì nghiệt. Trần Tử Nhĩ ngày này tại 309 chơi cương khai học, tất cả mọi người không có việc gì. Sau đó 10 điểm 20 thời điểm, Thái Nhất Phong lôi kéo một chương không thể nhìn mặt thối theo trường thi trở về. Trong tay ôn tập tư liệu trực tiếp cho hắn ném vào thùng rác. Trần Tử Nhĩ, Tống Hiểu Ba, Thôi Húc đều ngồi trên ghế không nhịn được cười hắn. Thôi lão nhị chửi độc, nói, ngươi làm sao còn mang về? Trên đường nhiều như vậy thùng rác, đã sớm nên ném đi. Trần Tử Nhĩ cùng Tống Hiểu Ba cười to, Thái Nhất Phong mặt đều tái rồi, chỉ vào Thôi lão nhị nói. Anh em thảm như vậy, còn hướng ta trên vết thương sát muối. Được, ngươi đủ ý tứ, mọi người đều biết hắn là nói đùa. Ngược lại cười càng sâu, Trần Tử Nhĩ còn nói. Thế nào, Thái Tổng, nhị tiến cung tư vị gì? Ngươi theo chúng ta nói một chút, nói một chút. Thái Nhất Phong nằm trên ghế trợn trắng mắt thở dài. Về sau ta gian lận cũng không thể rớt tín chỉ. Rất khó chịu, hắn bỗng nhiên lại làm. Khoa trương nói, không phải, toàn bộ chuyên nghiệp chỉ có một mình ta, ngươi biết không? Cái kia diệt tuyệt lão ni nghĩ như thế nào? 59 phân, cho thêm một điểm sẽ chết a. Hắn nói chính là treo hắn khoa nữ lão sư. Tống Hiểu Ba nói, một người tốt, dạng này trường thi lên liền không ai nhận biết ngươi. Kỳ thật cũng không có như vậy mất mặt. Thái Nhất Phong đem một bản tử hướng hắn ném qua đến. Mắng, cút, tốt tốt, ta đừng quá mức a. Trần Tử Nhĩ nín cười ngăn cản hai người. Sau đó lại nói, bất quá nói đi thì nói lại. Không treo khoa đại học cái kia không hoàn chỉnh. Thoải mái tinh thần a. Vậy ngươi cũng treo một cái ta xem một chút. Thái Nhất Phong híp mắt nói. Trần Tử Nhĩ nói. Ta cũng không có như vậy ngu xuẩn. Sau đó ba người cuồng tiếu. Thái Nhất Phong muốn tự tử đều có. Cuối cùng chỉ có thể ai thán một câu. Giao hữu vô ý a. Hắn nói. Ta hiện tại là tình trường thất ý. Trường thi cũng thất ý. Nhất định là nơi nào sai lầm. Trần Tử Nhĩ kỳ quái. Người tình trường thế nào? Còn có thể thế nào? Cùng thôi lão nhị đồng dạng. Mà sát nhỏ chứ sao? Thôi Húc chen miệng nói. Ta cùng ngươi không giống. Chúng ta cái này gọi giữa vợ chồng pha trò. Liền ngươi mạnh miệng. Tống Hiểu Ba nói hắn. ăn Tết trước còn bị bạn gái huấn tặc, rất thảm đâu. Ai, đúng rồi, Tống Hiểu Ba chợt nhớ tới chuyện gì. Trần Tử Nhĩ, ta nghe chúng ta nhà Trương Cẩn nói, Chu Tử Quân giống như muốn đi. Trần Tử Nhĩ lông mày nhướng lên, đi, đi chỗ nào? Ra ngoại quốc đọc sách đi. Nàng nói với ta là quốc gia nào tới, dù sao là không tại trong nước chờ đợi. Trần Tử Nhĩ không hiểu, nàng một học sinh đã không có thi nhờ phúc, cũng không có nhã tư, nàng đọc cái gì sách? Thôi Húc giải thích nói, ra ngoại quốc đọc sách cũng không nhất định phải nhờ phúc nhã tư. Có rất nhiều trường học đều sắp đặt ISO, cũng chính là UX, chính là nhằm vào đem tiếng Anh làm thứ hai ngôn ngữ học tập người chuyên nghiệp. Tiếng Anh chương trình học, vì lẽ đó tiếng Anh trình độ không đủ trước tiên có thể đọc ISO tăng lên. Có thể nàng tiền làm, sao tới? Trần Tử Nhĩ lại hỏi. Thái Nhất Phong nói, người ta có cái tốt cô, gả cái tốt cô phụ. Nói là bắt đầu làm ăn thời điểm mượn nhà bọn hắn một khoản tiền. Chu Ba Ba xem xét trong nhà liền một khuê nữ, cũng không nóng nảy dùng tiền liền trực tiếp tham gia cỗ. Ai, ngươi nói làm gì? Năm ngoái phát một bút. Sau đó hắn lại cười hắc hắc, đối Trần Tử Nhĩ nói, xem ra người nào đó cũng có phiền toái. Nhà Hoa Hoa giải không thể đều chiếm được a. Còn có ngài hai vị cũng cẩn thận một chút, nhìn các ngươi còn cười ta không được. Trần Tử Nhĩ nội tâm có chút ba động, hắn ngờ tới mình sẽ đối Chu Tử Quân có chỗ ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới ảnh hưởng như thế lớn, trực tiếp đều cho làm ra nước. Thôi Húc lúc này nói, người đều quyết định xuất ngoại, bình thường đối ngươi như vậy để bụng, nói câu toàn tâm toàn ý đều không quá đáng. Hiện tại đây là tự giác rời khỏi a. Trước khi đi, đến đưa, Tống Hiểu Ba cũng đồng ý. Nên đưa, Trần Tử Nhĩ biết mình có thể làm không nhiều, nhưng trước khi chia tay một mặt là hẳn là nhìn một chút. Chu Tử Quân đi rất gấp, có loại kia thủ tục một tốt một giây sau lập tức đăng ký sức mạnh. Ngày mùng 1 tháng 3 buổi chiều, Trần Tử Nhĩ cùng đi nàng bạn cùng phòng cùng đi đến sân bay đưa tiễn. Bên cạnh còn có cô nàng, ánh mắt không ngừng hướng Trần Tử Nhĩ trên thân phiêu, tựa hồ muốn làm rõ ràng là ai đem mình đại điệt nữ biến thành dạng này. Còn có Hàn Thiến cũng tới, nàng coi Tử Quân là muội muội đối đãi giống nhau, nàng muốn đi, Hàn Thiến cũng rất không nỡ, có lẽ là sắp phân biệt. Lại có lẽ là đơn phương yêu mến qua bi ai. Nàng rốt cuộc không có vừa gặp phải Trần Tử Nhĩ lúc cái chủng loại kia hoạt bát cùng yên vui. Cuối cùng, sinh hoạt vẫn là cải biến nàng. Bất quá đối với Trần Tử Nhĩ có thể đến đưa nàng, nàng rất cảm kích. Nàng đem Trần Tử Nhĩ kéo đến một bên, muốn nói điểm thì thầm, không nghĩ tới vấn đề thứ nhất chính là hỏi Trần Tử Nhĩ, người thích cái cô nương kia sao? Cái này khiến Trần Tử Nhĩ khó mà trả lời. Loại này quan khẩu gật đầu nhiều đả thương người, không được gật đầu nhiều dối trá. Vì lẽ đó hắn giữ yên lặng. Có thể dù cho dạng này, Chu Tử Quân vẫn là dậy lên nỗi buồn. Nàng cắn răng chịu đựng, nước mắt vẫn là theo trong mắt của nàng tràn mi mà ra. Lên đường bình an, Trần Tử Nhĩ chỉ có thể đã nói như vậy. Chu Tử Quân đi, cùng mỗi một cái đến tặng người ôm qua đi đăng ký đi Úc Đại Lợi Úc Australia. Nàng cuối cùng nói với Trần Tử Nhĩ, ngươi đừng tưởng rằng ta là lùi bước, ta còn không có từ bỏ, qua 2 năm ta liền sẽ trở về, ngươi nói chuyện yêu đương sẽ chia tay, kết hôn cũng sẽ ly hôn, sinh hài tử ta còn có sinh nhị thai cơ hội. Tóm lại ta vẫn là câu nói kia, ta thích ngươi, chuyện này ta lại muốn cưỡng cầu. Đây chính là ta Chu Tử Quân, làm màu bạc trắng máy bay hành khách bay lên bầu trời thời điểm. Trần Tử Nhĩ phảng phất có thể nhìn thấy một cái 20 tuổi cô nương dựa vào cửa sổ nhìn về phía nơi. Này, sau đó tại một cái không có người quen hoàn cảnh bên trong rốt cục có thể càn rỡ khóc ròng ròng. Đới Thiên Thiên đi tới nói, ta biết loại đau khổ này, vậy sẽ hoàn toàn cải biến một người. Trần Tử Nhĩ trầm mặc, tại chuyện này lên hắn không có biện pháp, hắn nhưng không có kiếp phù du sáu ký, bên trong Vân Nương như thế tốt lão bà. Chủ động là trầm phục chiêu hàm viên làm thiếp. Đây là năm 1998, không phải năm 1998. Đới Thiên Thiên còn nói, kỳ thật ngươi có thể thử giữ lại một cái. Ta nhìn ra được, Tử Quân một chút đều không muốn đi. Nàng vẫn là nghĩ mỗi ngày nhìn thấy ngươi, dù cho ngươi không được thuộc về nàng. Trần Tử Nhĩ nói, gặp nhau tranh như không gặp, giữ lại thì phải làm thế nào đây? Bất kể nói thế nào, Chu Tử Quân là cái rất không tệ cô nương, tối thiểu chưa từng có cho hắn ngột ngạt, cái này khiến hắn cảm thấy hổ thẹn, thậm chí tự trách. Hắn đang tính toán tái tạo mình cả đời thời điểm, chưa hề nghĩ tới dạng này sự tình phát sinh, có thể bọn chúng vẫn là phát sinh. Hàn Thiến tới vỗ vỗ lưng của hắn, nói, trở về đi, Tử Quân sẽ biến tốt. Nàng là ta gặp qua dũng cảm nhất cô nương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.